Trường công chúa, chương 28, phủi hoa. Góc truyện audio.com. Quen biết với Bùi Văn Tuyên nhiều năm nên Lý Dung hiểu rất rõ bản lĩnh của hắn. Khi hắn muốn chống đối nàng, có thể khiến nàng tức đến hôn mê. Nhưng một khi hắn đã cố tình lấy lòng thì năng lực vuốt mông ngựa kia có thể nói là không ai sánh bằng, ý chỉ nịnh hót. Dù sao, Bùi Văn Tuyên cũng xuất thân đích tử của danh gia vọng tộc. Vốn đã thông minh hơn người. Nghe nói năm đó ở thư viện, môn học nào hắn cũng đỗ đầu. Quân tử lục nghệ không gì không tinh thông. Nếu muốn dỗ dành một cô nương chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhìn những câu hắn viết khiến tâm tình Lý Dung thoải mái rất nhiều. Chẳng bao lâu sau, Bùi Văn Tuyên đã thấy một hòn đá được gói trong một mảnh giấy từ cách vách ném sang. Bùi Văn Tuyên hơi ngẩn ra. Hắn không ngờ Lý Dung sẽ trả lời mình. Hắn vội vàng tiến đến nhặt hòn đá kia lên. Ngồi xổm trên đất mở giấy ra đọc. Chữ viết đẹp đẽ mang theo vài phần mạnh mẽ của Lý Dung đập vào mắt hắn. Khéo ăn nói thế thì nói thêm nữa đi. Thấy được một dòng này, Bùi Văn Tuyên bỗng nhớ đến bộ dáng nhướng mày tươi cười của Lý Dung. Hắn không biết vì sao, khi nghĩ đến hình ảnh kiêu ngạo kia của nàng lại bất giác cảm thấy nàng thêm vài phần đáng yêu. Chẳng khác gì một con mèo đang ngoe nguẩy chiếc đuôi, nũng nịu khiến người ta yêu thích. Bùi Văn Tuyên bất giác nảy sinh ý muốn trêu chọc nàng. Sau vài phút, Lý Dung nhận được hồi âm. Bùi Văn Tuyên luồn tay ra ngoài, trực tiếp đưa mảnh giấy qua. Lý Dung vội vàng chạy đến nhận, mở ra nhìn liền thấy vẫn là một bức họa song đơn giản hơn bức ban đầu. Lần này hắn chỉ sơ sài vẽ vài nét bút phác họa một chiếc hũ tròn. Bên trên ghi hai chữ, mẫu đơn, bên cạnh còn ghi thêm bốn chữ, mẫu đơn lâu năm. Nhìn thấy bốn chữ này, Lý Dung lập tức vo tròn mảnh giấy và ném mạnh về phía phòng giam bên cạnh. Không thèm để ý đồ chó kia nữa. Bùi Văn Tuyên thấy vậy liền biết Lý Dung nổi giận rồi. Hắn nhanh chóng lên tiếng. Này này này, điện hạ, đừng nóng mà, ta chỉ đùa tí thôi. Người không cùng ngôn ngữ với chó. Lý Dung lạnh lùng nói. Đừng sủa nữa. Bùi Văn Tuyên nghẹn lời. Nhưng hắn biết Lý Dung đang tức đến bốc khói nên nhanh chóng viết một bài thơ ca ngợi vẻ đẹp của Lý Dung rồi truyền qua. Nhỏ giọng nói, công chúa, người xem này, Lý Dung không thèm quan tâm đến hắn. Tự mình ngồi cắn hạt dưa xem thoại bản. Tay này của Bùi Văn Tuyên tê rồi liền đổi sang tay khác. Tiếp tục huơ huơ mảnh giấy nói, công chúa, thần sai rồi. Thần xin bồi lễ xin lỗi người. Thần không chọc người nữa. Người xem đi được không? Lý Dung nâng mắt nhìn mảnh giấy đang lay động trước mắt. Lại cúi đầu xem thoại bản. Bùi Văn Tuyên liên tiếp gọi nàng. Công chúa, điện hạ, Lý Dung, còn chưa nói xong. Bên ngoài đã truyền đến tiếng nói chuyện. Còn có tiếng bước chân. Bùi Văn Tuyên lập tức đứng thẳng người dậy dựa vào tường. Vừa sửa sang lại y phục xong liền thấy một thanh niên mặc trang quan phục màu đỏ thẫm từ hành lang dài bước vào. Bước chân y vô cùng vội vã. Trên trán còn đọng một tầng mồ hôi mỏng. Vừa tiến vào nhà lao, ánh mắt của y liền dừng trên người Lý Dung. Khi thấy nàng vẫn an nhiên không vấn đề, y mới thở phào một hơi. Cung kính hành lễ với nàng. Điện hạ, Lý Dung có chút bất ngờ. Nàng nghi hoặc nhìn người mới đến. Tô đại nhân, Tô Dung khanh hành lễ xong liền đứng thẳng người dậy. Gật đầu nhìn Bùi Văn Tuyên nói. Bùi đại nhân, Bùi Văn Tuyên không mặn không nhạt khẽ gật đầu. Lý Dung thấy trên trán Tô Dung khanh nhễ nhãi mồ hôi. Không nhịn được bật cười. Tô đại nhân sao lại vội vã như thế? Trước hãy lau mồ hôi đi. Nói rồi nàng đưa cho y một chiếc khăn tay hình vuông. Tô Dung khanh nhìn chiếc khăn trên tay nàng. Do dự phút chốc sau đó không đợi Lý Dung kịp phản ứng đã lập tức cung kính đưa hai tay ra. Nhận lấy chiếc khăn, Tô Tạ điện hạ, Tô Dung Khanh đón lấy chiếc khăn khẽ lau mồ hôi trên trán. Bùi Văn Tuyên dựa người trên tường lặng lẽ quan sát. Hắn cuộn tròn tờ giấy ban nãy, từng nhịp gõ lên vai. Tô Dung Khanh vừa lau mồ hôi vừa ổn định lại hơi thở. Sau đó mới nói, thần đến đây có chút vội vã. Đã khiến điện hạ chê cười rồi. Ngài gấp gáp thế làm gì? Lý Dung khẽ cười. Tô Dung Khanh cung kính đáp. Hôm nay nhận được tin điện hạ xảy ra chuyện. Vốn muốn lập tức tìm người xong lại bị bệ hạ triệu kiện. Đến tận khi nãy mới có thể rời khỏi hoàng cung. Thần sợ điện hạ trong ngục bị người ta làm khó nên cố ý chạy đến đây. Giọng điệu Tô Dung Khanh cứ đều đều. Không giống Bùi Văn Tuyên lúc trầm lúc bổng. Nhất cử nhất động của y, giờ giờ khắc khắc đều theo quy cũ mà làm. Ngay cả giọng nói cũng như thế. Lý Dung nghe y nói vậy liền hỏi ngược lại. Buổi chiều sớm hôm nay thế nào? Buổi chiều sớm hôm nay. Biên quan truyền tin về. Tô Dung Khanh thần sắc nghiêm túc. Hai ngày trước Nhung Quốc công thành. Chủ tướng thủ thành Triệu Dực chết trên tiền tuyến. Hiện tại đã lui binh về phần thành. Lần trước Dương gia còn dâng sớ từ quan. Từ quan, Lý Dung cười. Họ nói thế nào? Sắc mặt Tô Dung Khanh có chút khó coi nhưng vẫn kể lại những gì đã diễn ra. Dương Minh nói, Dương Tuyền phạm phải tội tài đình, ảnh hưởng đến công chúa. Dương gia không còn mặt mũi nhìn hoàng tộc vì thế muốn cáo lão hồi hương. Dẫn theo toàn bộ con cháu của Dương gia sống ẩn dật trong núi rừng. Hy vọng điện hạ có thể để cho họ một con đường sống. Một lời ngay trọng điểm. Bùi Văn Tuyên nhàn nhạt lên tiếng. Lý Dung dùng quạt khẽ gõ vào lòng bàn tay. Nếu ngày thường Dương gia dâng sớ ấy lên, triều đình sẽ không hoảng loạn nhường này. Hiện tại chủ tướng chết trên chiến trường. Nhung Quốc sắp sửa đánh đến kinh thành mà họ lại dâng sớ từ quan. Rõ ràng là một sự uy hiếp. Những người khác nói thế nào? Lý Dung bình tĩnh truy hỏi. Chấm, điện hạ nên biết, đại đa số các thế gia đều đứng về phía Dương gia. Tô Dung Khanh trả lời trôi chảy. Thế gia không thích những biến động. Dương gia bảo vệ biên quan. Bất luận thế nào, họ cũng đã trấn giữ ở đó bao nhiêu năm. Hiện tại Dương gia bức bách thế này khiến tất cả triều thần chấn động. Văn võ bá quan đều cầu xin bệ hạ nhốt điện hạ lại để làm yên lòng chiến sĩ ở biên quan. Ta hiểu rồi. Lý Dung gật đầu. Tô Dung Khanh nâng mắt nhìn Lý Dung. Vi thần cần làm gì ạ? Chẳng làm gì cả. Lý Dung lắc đầu. Ngài chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Tô Dung Khanh mím môi. Như có chút không cam lòng tiếp tục nói. Điện hạ, những lời trước đây thần nói. Ta biết, Lý Dung cắt ngang lời y, nghiêm túc nói. Nhưng những lời ta nói với ngài cũng là thật lòng. Ta không phải vì cảnh giác hay xem thường mà từ chối ngài. Chỉ là Tô Đại Nhân không cần phải xen vào chuyện này. Những gì ta đã hứa với Tô Đại Nhân không phải là nói đùa. Tô Dung Khanh không trả lời. Lý Dung thấy y hụt hẫng thế liền cười nói. Nếu Tô Đại Nhân nhất định muốn làm gì đó, chi bằng lần sau đến đây hãy mang ít đồ đến cho bổn cung. Công chúa cần gì ạ? Nghe thế Tô Dung Khanh rốt cục mới có phản ứng. Lý Dung suy nghĩ hồi lâu đáp. Mang theo vài quyển sách đi. Ta thích xem thoại bản. Ngài đọc nhiều có thể giới thiệu cho ta vài bộ. Tô Dung Khanh cung kính lĩnh mệnh. Tiếp đến Lý Dung hỏi cụ thể tình hình buổi chiều sớm. Nói xong hai người đều lâm vào trầm mặc. Khoảng vài phút sau, Tô Dung Khanh cung kính nói. Nếu không còn chuyện gì khác, vi thần xin cáo lui. Lý Dung gật đầu nói. Về đi, lần sau đừng vội vã thế nữa. Còn ở trong Hoa Kinh, ta sẽ không có chuyện gì đâu. Tô Dung Khanh hành lễ cáo lui. Đợi y đi rồi, âm thanh của Bùi Văn Tuyên mới ung dung vang lên. Điện hạ, ta cũng xem sách không ít. Để ta giới thiệu cho người vài bộ nhé. Không cần đâu, Lý Dung trả lời. Mấy quyển sách Bùi Đại Nhân giới thiệu ta xem đến chán rồi. Muốn đổi sang quyển mới. Nghe thế Bùi Văn Tuyên trong vô thức muốn cãi lại. Nhưng vào khoảnh khắc lời vừa đến miệng, hắn bỗng nhiên khựng lại. Hắn chợt có suy nghĩ. Bản thân không thể cứ thế này mãi. Dù lý do có phải là Tô Dung Khanh hay không, hắn vẫn không nên cãi nhau với Lý Dung. Những gì Lý Dung nói thật ra chẳng sai. Một người chỉ hy vọng tình địch sống không hạnh phúc, vốn xuất phát từ sự tự ti sâu thẳm trong nội tâm. Hắn không thích Tô Dung Khanh. Việc luôn miệng nói y không tốt thật ra chỉ vì giận cá chém thớt cùng sự tự ti. Phẫn nộ khi đối diện với y mà thôi. Nhưng họ đã trải qua một kiếp. Hắn lại có thể lần nữa bắt đầu lại. Lý Dung là một cô nương tốt. Hắn không muốn lúc nào cũng phải cãi nhau với nàng. Vì thế hắn cố gắng khống chế bản thân không nói tiếng nào. Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên im lặng, không khỏi có chút kỳ quái. Lúc trước mỗi lần nhắc đến Tô Dung Khanh, hắn tùy thời đều muốn bùng nổ. Nào có thể trầm mặc lâu đến nhường này. Nàng dè dặt lên tiếng. Bùi Văn Tuyên vẫn im lặng. Lý Dung không khỏi có những suy đoán tiêu cực. Bùi Văn Tuyên, sao ngươi không nói gì hết vậy? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Không có. Bùi Văn Tuyên ổn định cảm xúc. Đổi một tư thế khác dựa vào tường. Hắn điều chỉnh lại giọng nói. Giả vờ chấn định. Ta đang nghĩ, lúc trước Tô Dung Khanh nói với cô những gì? Cô từ chối y những gì? Lý Dung có chút kinh ngạc. Nàng vốn cho rằng Bùi Văn Tuyên muốn tiếp tục cãi nhau với nàng. Thật không ngờ Bùi Văn Tuyên đã học được cách rộng lượng. Tha thứ rồi sao? Bùi Văn Tuyên thấy nàng chẳng nói gì. Không kiềm được hỏi, sao cô lại im lặng? Không tiện nói ra à? Không phải. Lý Dung hồi thần, Bùi Văn Tuyên, ngươi nhất thời thay đổi quá nhiều khiến ta sợ hãi. Ngươi, không bằng ngươi mắng ta thêm vài câu đi. Bùi Văn Tuyên, cô ấy, Bùi Văn Tuyên kiềm chế thanh âm. Không cãi nhau thì sống không nổi hả? Như vậy mới đúng này. Lý Dung gật đầu, thế này lòng ta mới dễ chịu một chút. Bùi Văn Tuyên. Tô Dung Khanh nói muốn đứng về phe thái tử nhưng ta không đồng ý. Lý Dung thấy Bùi Văn Tuyên đã khôi phục như thường ngày liền trả lời câu hỏi của hắn. Vì sao không đồng ý? Bùi Văn Tuyên chau mày. Nếu có thêm Tô Dung Khanh đứng về phía Lý Xuyên cũng không phải là chuyện xấu. Ta cảm thấy y không nên là người làm những chuyện như vậy. Lý Dung nhàn nhạt nói. Kiếp trước sở dĩ Tô gia gặp họa chủ yếu xuất phát từ Tô Dung Hoa. Kiếp này chỉ cần Tô Dung Hoa tránh xa Túc Vương một chút là được. Y không cần đứng về phía Xuyên Nhi quá sớm. Chỉ cần y làm tốt bổn phận của một hình bộ thị lang. Xuyên Nhi chắc chắn sẽ không làm khó y, cô đang sợ. Nếu để y nhúng tay vào mấy chuyện này quá sớm sẽ làm vẩn đục tâm hồn y, Bùi Văn Tuyên trực tiếp lên tiếng hỏi. Lý Dung không trả lời nên hắn cho rằng nàng mặc nhận. Trong lòng hắn đang có một cục tức. Nói ra không được mà đè xuống cũng chẳng xong. Cô đối với y tốt thật. Giọng Bùi Văn Tuyên nhàn nhạt. Nhưng lại không sợ việc kéo ta xuống bùn. Làm vẩn đục tâm hồn ta sao? Tâm hồn ngươi còn nơi nào sạch sẽ? Lý Dung không hiểu được sự cãi cố này của Bùi Văn Tuyên. Trực tiếp chán ghét nói. Đã là ông lão mấy mươi tuổi rồi còn đi so sánh với thanh niên nhà người ta. Không biết xấu hổ. Vậy cô thì sao? Bùi Văn Tuyên lập tức cãi lại. Cũng là bà lão mấy mươi tuổi rồi còn bày đặt nhớ nhung thanh niên trẻ trung nhà người ta. Không biết xấu hổ. Lý Dung không nói gì. Bùi Văn Tuyên nhất thời cảm thấy những lời vừa nãy hình như có chút nặng. Lý Dung và Tô Dung Khanh có cảm tình với nhau. Trong lòng hắn hiểu rõ, dù Tô Dung Khanh đã giết nàng nhưng đi đến kết cục đó. Không phải vì tình cảm giữa họ không tốt mà là do lập trường bất đồng. Lý Dung sống lại, muốn thay đổi lập trường của Tô Dung Khanh. Đối xử tốt với y một chút cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng trong lòng hắn vẫn có vài phần khó chịu. Hắn không nhịn được nói. Khi ta còn trẻ, cô chưa bao giờ khuyên ta phải tránh xa mấy chuyện như thế cả. Trong lòng Lý Dung cảm thấy Tô Dung Khanh là một quân tử thanh thoát không nhiễm bụi trần. Không mong muốn y bị cuốn vào tranh đấu chính trị. Nhưng còn Bùi Văn Tuyên hắn năm đó thì sao? Chẳng lẽ hắn không phải cũng như y, tâm hồn rộng lớn có thể chứa thiên sơn vạn thủy sao? Năm đó chúng ta còn có lựa chọn nào khác đâu? Lý Dung bình tĩnh nói. Bùi Văn Tuyên cố gắng áp chế tâm trạng. Đúng là không, nhưng cô cũng chưa từng nghĩ qua chuyện này. Không phải sao? Lý Dung trầm mặc, Bùi Văn Tuyên hít sâu vào một hơi. Suy cho cùng, tất cả cũng chỉ vì tình cảm cô dành cho Tô Dung Khanh và tình cảm cô dành cho ta không giống nhau mà thôi. Nếu ngươi đã hiểu được như thế, hà tất lại so sánh? Sự bình tĩnh của Lý Dung khiến Bùi Văn Tuyên sững người. Nàng nhàn nhạt tiếp tục. Ta cùng y ở cạnh nhau 25 năm. Ta và ngươi sống bên nhau chưa đầy một năm. Ngươi so sánh thế chỉ là đang tự chuốc bực tức vào người thôi. Hơn nữa hiện tại ngươi làm thế để làm gì? Không phải ngươi cũng tự nói. Được sống lại lần nữa. Ngươi cũng sẽ thử sống một cuộc sống mới đó sao? Bùi Văn Tuyên không trả lời. Lý Dung dựa vào tường. Dùng quạt khẽ gõ lên đầu vai. Bọn họ cách nhau một bức tường. Ngồi quay lưng vào nhau. Hạ mắt nhìn xuống sàn. Cô nói cũng đúng. Bùi Văn Tuyên cười khẽ. Bắt đầu lại tất cả. Ta cũng không nên vướng bận mấy thứ này nữa. Ta sẽ từ từ sửa đổi. Sau này cô đừng tính toán với ta là được. Lý Dung ừ một tiếng không nói. Bùi Văn Tuyên đứng dậy. Ta nghỉ trước đây. Cô cũng nghỉ sớm đi. Giọng nói hắn ôn hòa. Chẳng biết vì sao. Lý Dung nghe được trong đấy chất chứa vài phần hụt hẫng khó nói thành lời. Nàng biết. Khi đối diện với Tô Dung Khanh. Trong lòng Bùi Văn Tuyên sẽ tự động sinh ra một sự tự ti. Tuy Bùi. Tô đều là hai gia tộc lớn. Nhưng Tô gia đã là danh môn trăm năm. Còn Bùi gia vốn chỉ là một quý tộc hạng hai. Dưới sự nỗ lực của cha Bùi Văn Tuyên mới dần dần tiến vào hàng ngũ danh môn hạng nhất. Lúc còn nhỏ Bùi Văn Tuyên đã vô cùng thông minh lại có vẻ ngoài anh Tuấn. Cùng với Tô Dung Khanh mỗi người học tại hai thư viện nổi tiếng ở Hoa Kinh và đều là thủ khoa ở đó. Chính vì thế. Năm nào khi đặt lên bàn cân so sánh, nếu chỉ riêng bản thân Bùi Văn Tuyên sẽ chẳng thể thua. Song có một số thứ cần có sự tích lũy và kế thừa mấy trăm năm mới sở hữu được. Do đó khi người ngoài nhắc đến Bùi Văn Tuyên chỉ luôn nói một câu. Thật đáng tiếc, thời niên thiếu vì gia thế mà thua Tô Dung Khanh một bậc. Sau này trên phương diện tình cảm. Dù cho y đã nhận cung hình nhưng hắn vẫn như cũ bại dưới tay y, điều này đối với Bùi Văn Tuyên mà nói. Không phải cứ bốn chữ. Sống cuộc sống mới, là có thể buông bỏ được. Nếu là những tranh chấp thường ngày, Lý Dung cũng không dành quan tâm hắn có khó chịu hay không. Nhưng hiện tại thái độ của Bùi Văn Tuyên đã dần tốt lên. Nghĩ đến hắn lại khiến nàng có chút không nhẫn tâm. Nàng suy nghĩ một chốc cuối cùng vẫn nói. Bùi Văn Tuyên, đối diện với người đã giả vờ ngủ không nói. Lý Dung chậm rãi lên tiếng. Ta muốn y tránh xa mấy chuyện này là vì năm nay y chỉ mới 20 mấy tuổi đầu. Mà ta với thân phận trưởng bối. Trong lòng đương nhiên có vài phần quan tâm bảo vệ chứ không phải vì tình cảm khác. Ta và y đã không thể bắt đầu lại. Y vẫn là Tô Dung Khanh năm 20 tuổi. Nhưng ta đã là một Lý Dung 50 tuổi. Ta già rồi. Nếu như không phải ngươi cũng sống lại. Khi nhìn thấy ngươi còn tuổi 20. Lý Dung khẽ khựng lại. Cuối cùng nói. Chỉ cần ngươi không gây phiền phức. Có thể giúp ta vẫn sẽ. Cách chương.